chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 386, coi chừng bị cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiến Nghi vòng tay qua vai Hoa Hiền Phương. Cách mạng vẫn chưa thành công. Các đồng chí vẫn cần phải cố gắng. Tôi đoán mục tiêu theo đuổi cả đời của tôi là chị gái của anh. Cuộc sống của anh ấy viên mãn, rực rỡ và vinh quang. Không có vấn đề gì. Địa vị, chỉ số IQ và EQ của anh đều áp đảo tất cả sinh vật. Cô cho anh nếm trải khoái cảm lần đầu tiên chinh phục. Đồng thời cũng để anh nếm trải mùi vị thất vọng. Dù anh có cố gắng hết sức để có đứa con trong bụng cô đi chăng nữa thì lòng cô vẫn thất thường và cô không để anh vào mắt một chút nào. Những gì anh có thể nhận được luôn là một cái vỏ rỗng tuếch không có linh hồn. Hoa Phi bật cười khi nghe anh nói. Anh rể, cuộc sống của anh quá suôn sẻ. Anh thực sự cần một chút thử thách. Lục Kiến Nghi nhíu mày tự giễu. Tất cả suy nghĩ của em đều là dùng để làm hỏng người phụ nữ này và làm cho cô ấy hạnh phúc. Không thể chia sẻ cho người khác được. Điều này không chỉ đối với Hoa Phi, mà đối với Hoa Hiền Phương cũng vậy. Lâm Lan Kiều trong mắt đầy ghen tị. Thật tuyệt nếu Hoa Phi có thể đối xử với cô như thế này. Ở trường, cô đã phải lòng Hoa Phi. Sau khi được dì biết đến, dì của cô luôn động viên cô dũng cảm theo đuổi và nói rằng sẽ giúp đỡ cô sau lưng. Điều này đã giúp cô ta tự tin hơn. Dù sao họ cũng là người thân của nhau. Nếu có thể ở bên nhau thì sẽ thân nhau. Nhưng người cô nói rằng mối quan hệ này phải được giữ bí mật và không được tiết lộ. Chỉ khi Hoa Phi yêu cô ấy và không thể thiếu cô ấy mới có thể nói ra. Túi sữa nhỏ nhìn cô, đôi mắt to đen láy ánh lên vẻ tinh nghịch. Dì Lâm, cô có thích chú tôi không? Gò má Lâm Lan Kiều ửng hồng. Chúng tôi là cựu sinh viên. Nếu có thời gian nên liên lạc với chúng tôi nhiều hơn. Câu trả lời là rất tế nhị. Không khẳng định cũng không phủ định. Nhưng làm sao đứa trẻ có thể hiểu được suy nghĩ của người lớn? Chớp mắt, cười tâu toét. Thế thì dì có thích hay không? Có muốn đuổi theo chú của con không? Con sẽ nói với mẹ rằng có nhiều cô gái theo đuổi chú của con. Dì phải cố gắng theo đuổi hơn hoặc là bị loại bỏ về phía sau. Lâm Lan Kiều mặt càng đỏ hơn. Giống như quả táo chín. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hoa Phi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của mình. Đừng lộn xộn. Chú và dì Lâm chỉ là bạn bè bình thường. Túi sữa nhỏ sơ sơ cằm. Có phải là như trong truyền thuyết và mối quan hệ tình nhân không thành? Đàm Mỹ hát văn, Lâm Lan Kiều đã xấu hổ vô cùng. Cô muốn trốn trong góc để giấu đi sự xấu hổ. Hoa Hiền Phương cười. Cô Lâm, Hoa Phi, đừng để ý. Lâm Lan Kiều xua tay. Không sao, cậu bé thật thông minh. Nhỏ như vậy, mà cái gì cũng biết. Túi sữa nhỏ lên tiếng. Dì Lâm, con là một đứa trẻ có chỉ số IQ cao. Và con sẽ đi học tiểu học vào đầu năm sau. Chà, thật tuyệt. Lâm Lan Kiều giơ ngón tay cái lên. Cậu chỉ là một kẻ xấu xa. Hoa Phi mỉm cười. Yêu quý đứa cháu trai nhỏ. Túi sữa nhỏ nhảy khỏi người anh ta. Ngồi vào bên cạnh Lâm Lan Kiều. Cô Lâm, cháu vẫn rất thích cô. Tuy rằng bây giờ chú chỉ coi cô như một người bạn bình thường. Chỉ cần cô chăm chỉ, có lẽ chú ấy sẽ thích cô. Mẹ cháu và bố Ma Vương không thích nhau khi họ kết hôn. Mẹ cháu đã bỏ nhà đi trong 4 năm. Và bây giờ họ đã hòa giải. Cậu bé lắc đầu và nói một cách nghiêm túc. Trái tim của Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi nội thương sâu. Chúng ta cũng nên đi. Cho họ không gian riêng. Hoa Hiền Phương bế con trai lên. Tốt hơn hết là nên rời đi càng sớm càng tốt để không bị bất ngờ lần nữa. Không thể công khai. Gia đình xấu. Lúc này, ở bên kia thành phố Long Minh, Kiều An đang chăm sóc Gia. Tại đây, cô ta đã gặp một người bạn mới. Mộ Dung Linh Chi, hai người có một tình địch chung trong tình yêu. Vì vậy họ có thể nói về việc đi cùng nhau một cách tự nhiên. Kiều An, tôi thực sự vô giá trị đối với anh. Tôi đã nói chuyện với Lu Jin nhiều năm như vậy. Nhưng tôi đã bị cậy vào góc. Cuộc hôn nhân này là do ông nội ra lệnh. Không có gì để nói. Cho dù Hoa Hiền Phương có chật bánh sinh con ngoài giá thú. Anh ấy cũng sẽ phải chấp nhận. Tôi đã ở bên anh ấy nhiều năm như vậy. Và tôi có thể hiểu được sự bất lực của anh. Kiều An nằm trên ghế. Uống một ngụm nước trái cây. Thản nhiên nói. Mộ Dung Linh Chi nhún vai. Tôi nghe tin đồn cô đang mang thai. Có đúng không? Tôi không thể trả lời câu hỏi này. Dù thực sự có thai, tôi cũng sẽ phủ nhận. Một người phụ nữ mang thai ba đầu tiên. Tháng ngày nên che đậy. Giấu giếm. Không cho ai biết. Đây là điều cấm kỵ. Không biết sao. Kiều An không bình luận. Nói mập mờ. Điều cô muốn là để thế giới bên ngoài đoán giả đoán non. Nghi ngờ. Đi nói chuyện. Mộ Dung Linh Chi nhàn nhạt liếc cô một cái. Nếu cô thật sự mang thai, nhà họ Lục sẽ loạn. Lúc đó Hoa Hiền Phương có thể tức giận. Đến mức sinh non. Cô sai rồi. Cô ấy sẽ không sinh non đâu. Điều này sẽ chỉ khiến mình sảy thai thôi. Hoa Hiền Phương bề ngoài không nhu nhược như vậy. Có người mưu mô, có thể PK mẹ chồng chị dâu, leo lên chức của tình nhân. Không nói tới phương pháp này uy lực cỡ nào. Kiều An lắc lắc ly nước trái cây trong tay, khóe miệng gợi lên một tia giễu cợt. Đôi mắt màu nâu nhạt của Mộ Dung Linh Chi lóe lên. Như vậy, em sẽ khó có địa vị. Kiều An lắc lắc ngón tay. Em chưa bao giờ nghĩ tới vị trí. Em chỉ hy vọng có thể luôn ở bên cạnh Lục Kiến Nghi. Trân trọng nhau là được. Em muốn nói anh đi nước ngoài cho em. Vài tháng nữa anh sẽ ra nước ngoài cách xa Hoa Hiền Phương cả một Thái Bình Dương. Một tia sắc bén từ trong mắt Mộ Dung Linh Chi lóe lên. Không phải vì sợ bụng to không che được nên mới rời đi sao? Kiều An cười thần bí. Linh Chi, tính tò mò của cô quá mạnh. Đừng cố đào bới chuyện mang thai của tôi. Tôi sẽ không tiết lộ nửa lời. Nếu tôi là cô, tôi sẽ nhanh chóng đuổi theo Hứa Nhã Thanh. Dù sao thì anh ấy cũng độc thân. Mặc dù vậy, Hiền Phương ở giữa. Không thể để cô ấy ly hôn với Lục Kiến Nghi và rời khỏi Hứa Nhã Thanh. Cô vẫn còn hy vọng. Một bắp thịt trên mặt Mộ Dung Linh Chi co giật. Trong lòng cô vẫn còn một tia hy vọng. Cô tin rằng Hứa Nhã Thanh vẫn còn tình cảm với mình. Dù sao cô cũng là mối tình đầu của anh và là người phụ nữ anh yêu nhất. Cho dù thực sự yêu Hoa Hiền Phương, cũng không thể hoàn toàn bỏ rơi cô. Lần trở lại này, cô có hai mục tiêu. Một là tìm Lục Kiến Nghi để trả thù. Hai là nối lại tình cảm với Hứa Nhã Thanh. Cô ta là một người có nỗi ám ảnh sâu sắc. Và cô ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trừ khi đạt được mục tiêu của mình. Lý do cố tình tiếp cận Kiều An là dùng cô ta làm bước đột phá để tấn công Lục Kiến Nghi từ một bên. Kiều An không biết ý định của cô ta. Nhưng cô ta có mục đích riêng của mình. Cô ta che miệng lại. Vuốt ve cái bụng vẫn phẳng lì như một người phụ nữ mang thai. Như thể có một đứa trẻ bên trong. Mộ Dung Linh Chi nhìn những cử động nhỏ của cô ta. Cách chương.